Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, sai lầm ngất trời, Lưu Tú chết đi dáng dấp, 10 phần máu tanh, kiếm khí từ đầu hắn bộ phận chém tới nhảy qua bộ phận, từ trong hai nửa mở ra, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, văng đầy địa, hơn liệt hỏa cung võ giả nhìn thấy cái này mục. Đều là một chàng thốt lên. Hắn giết Lưu Tú sư huynh. Chúng ta vì Lưu Tú sư huynh báo thù. Giết hắn. Vì Lưu Tú sư huynh báo thù. Cái này mười mấy cái võ giả nhao nhao xông lên. Mà giờ khắc này, Lưu Hiên nhìn thấy Lâm Bạch giết Lưu Tú, sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lưu Tú tu vi lực lượng cùng hắn không khác nhau chút nào. Mà Lưu Tú đều chết, cái kia Lưu Hiên chính mình chẳng phải là cũng nguy hiểm ẩn đi giữa lúc những thứ này liệt hỏa. Cung võ giả nhằm phía Lâm Bạch, muốn giết Lâm Bạch vì Lưu Tú báo thù thời điểm. Lưu Hiên sắc mặt dãy ruộng một phen, đọc một chút không bỏ liếc mắt nhìn Diệp Túc Tâm về sau. Cắn răng một cái, xoay người liền hướng về hoa cốc bên ngoài chạy đi. A a a a, cái này xông lên mười mấy cái võ giả. Tại Lâm Bạch băng lãnh kiếm quang phía dưới, trong chớp mắt liền té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Muốn chạy, Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lưu Hiên muốn chạy ra hoa cốc, nhất thời cười lạnh một tiếng. Một đạo kiếm khí phá không đuổi theo Lưu Hiên, bắn trúng hắn phía sau lưng. Phúc suy Lưu Hiên phun ra một ngụm tiên huyết, té trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, ta thật là liệt hỏa cung ngày thứ tư mới, đồng dạng ta cũng là liệt hỏa cung cung chủ thân truyền đệ tử. Ngươi nếu như giết ta, ta liệt hỏa cung nhất định cùng ngươi không chết không bỏ qua. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả ta đi. Dạng này còn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng chó. Lưu Hiên khóe mắt nói đến. Nói xong sao, Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã đi tới. Nói đến, Lưu Hiên vừa nghe, Lâm Bạch giọng nói căn bản không có ý định thả hắn đi. Nhất thời hắn liền gấp gáp. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi đừng có giết ta. Ta làm trâu ngựa cho ngươi. Ta cho ngươi đi trộm liệt hỏa cung tuyệt thế võ kỹ đi ra. Địa cấp võ kỹ, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Thật sao, ta muốn mạng ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch ánh mắt hung ác, lợi kiếm vung lên, đem Lưu Hiên đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Lưu Hiên thi thể không đầu, té trên mặt đất, máu tươi chảy thành sông nhỏ. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, lúc này liệt hỏa cung sở hữu võ giả toàn bộ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm mani lúc này. Lâm Bạch dẫn theo băng lãnh mũi kiếm, hướng đi hoa cốc góc bên trên. Diệp Túc Tâm, người ta ân oán, đến ở chỗ này nên đoạn đi, dương lên lợi kiếm. Băng lãnh đến xương kiếm quang phát ra, trong lúc nói chuyện. Lâm Bạch một kiếm bắn thẳng đến Diệp Túc Tâm trên cổ họng đi. Lâm Bạch ngươi dám giết ta, thần tích lĩnh nhất định cùng ngươi thề không bỏ qua. Diệp Túc Tâm bởi vì sống không bằng chết hương nguyên do, để cho nàng hô hấp thở nhẹ, nét mặt hồng hà bay loạn. Lúc này nói ra lần này uy hiếp lời nói, lại nghe đứng lên bơ mị tận xương. Lâm Bạch vừa nghe trong lòng có chút ngứa, có thể Lâm Bạch vẫn chưa để ý, ánh mắt tàn nhẫn, mũi kiếm liền muốn đâm vào Diệp Túc Tâm yết hầu. Đột nhiên Lâm Bạch chân khí trong cơ thể lay động, ở trong người không ngừng tán loạn, căn bản không nghe Lâm Bạch sai bảo. Cùng lúc đó, mặt khác một cổ hừng hực chi khí từ đan điền xông lên, bơi đầy toàn thân. Ta làm sao cũng sẽ, là mùi thơm này tắc quái sao. Lâm Bạch vừa mới bước vào hoa cốc thời điểm, đã nghe gặp một cổ mùi thơm lạ lùng. Nhưng Lâm Bạch cho là hoa cúc này bên trong nào đó không biết tên đóa hoa phát ra hương vị. Có thể lúc này tinh tế nhớ lại đứng lên, có vẻ như cũng không phải là chuyện như thế. Chân khí hỗn loạn, ở trong người điên cuồng xông loạn, toàn thân mềm yếu, nhưng Lâm Bạch đều không thể đem Tà Phong kiếm nhắc tới. Thần thái mê ly, nhìn về phía Diệp Túc Tâm thời điểm, nhưng Lâm Bạch thần sắc không phải như vậy dữ tợn lạnh lùng. Ngược lại còn có một tia nhu tình. Cái này, Lâm Bạch thần sắc bắt đầu bối rối. Nhìn lấy Diệp Túc Tâm thời điểm, hai mắt lộ ra tham lam môn sơ. Hai người đều biết dược hiệu có tác dụng. Lâm Bạch, ngươi không được qua đây. Diệp Túc Tâm lắc đầu, nhìn lấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, khẩn trương lại nghiêm túc nói: hiện tại bọn hắn hai người đều bị dược tính triền thân, chân khí trong cơ thể xông loạn, căn bản không nghe điều động. Mà Diệp Túc Tâm dù sao lại là một nữ hài tử, nếu như không có chân khí, nàng căn bản cũng không khả năng là Lâm Bạch đối thủ. Được, Lâm Bạch nghiêm túc hồi đáp nói. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch bảo trì xa 10 mét khoảng cách. Hai người đều không hẹn mà cùng vận công bắt đầu muốn đem trong cơ thể tình cảm bức lui đi ra ngoài. Có thể ước chừng nửa canh giờ trôi qua, tình cảm chẳng những không có bức lui, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cách không đối liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều có đại dương mênh mông nhu tình. Cuối cùng lý trí tan vỡ, thái dương từ phía đông mọc lên, phía tây rơi xuống, lại mọc lên, lại rơi xuống, thẳng đến ngày thứ ba ánh bình minh, dục tiên dục tử hương rốt cục thiêu đốt xong, hóa thành một đống tro tàn, theo gió tiêu tán tại hoa cốc bên trong. Lâm Bạch hốt hoảng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hai mắt hơi lộ ra uể oải. Đây là nơi nào? Lâm Bạch mở mắt, trước mặt hoàn toàn mơ hồ, sau một hồi mới nhìn rõ, đang chuẩn bị lúc đứng lên sau khi lại phát hiện mình trên cánh tay có một cái vật nặng. Ghé mắt vừa nhìn, Diệp Túc Tâm chén hương ngọt đang nằm Lâm Bạch cánh tay ngủ. Lộp bộp, Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Túc Tâm, hai mắt mạnh mẽ rụt lại một hồi. Cái này ba ngày ba đêm triền miên, rất nhanh tại Lâm Bạch trong đầu khôi phục lại. Ta trời ạ, Lâm Bạch hoảng sợ nỉ non. Ngay cả Lâm Bạch mình cũng khó có thể tin, cư nhiên không cách nào khống chế chính mình. Lâm Bạch cũng không biết, dục tiên dục tử hương, trừ phi là thần đan cảnh cao thủ, bằng không lời nói, võ giả tầm thường căn bản khó có thể chống lại. Hắn không khống chế được chính mình cũng là bình thường. Thật là bây giờ tỉnh lại, Lâm Bạch nhìn lấy gối cánh tay mình ngủ say Diệp Túc Tâm, sắc mặt lộ ra một tia do dự. Sau một hồi, Lâm Bạch bình thản hai mắt dần dần chuyển biến thành một tia băng lãnh. Yên lặng giơ lên Tà Phong kiếm mũi kiếm, đối lấy Diệp Túc Tâm trên cổ vạch tới. Băng lãnh mũi kiếm vừa mới rơi vào Diệp Túc Tâm trên cổ, Lâm Bạch tự giễu cười khổ một tiếng. Lâm Bạch, ngươi làm như vậy, coi như là một người phải không? Ngươi như vậy, cùng một cái xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Lâm Bạch tự giễu lấy lại đem Tà Phong kiếm thu, chậm rãi từ Diệp Túc Tâm dưới đầu đưa cánh tay rút ra. Diệp Túc Tâm lật cả người, mà Lâm Bạch vừa lúc nhìn thấy Diệp Túc Tâm sau lưng đeo cái kia một vết sẹo. Nhìn thấy mà giật mình, vết sẹo này giống như là một cái xấu xí con rết tại Diệp Túc Tâm mỹ lệ phía sau bên trên. Lâm Bạch nhớ lại đứng lên, đây cũng là hắn ban đầu ở duyệt lại trong khảo nghiệm. Cách không một kiếm chém ở Diệp Túc Tâm sau lưng đeo vết kiếm lưu lại. Một kiếm kia là lôi thần kiếm, toàn bộ lực lượng bổ sung thêm một tia sức mạnh sấm sét, bắn trúng Diệp Túc Tâm về sau, nhường vết thương khó có thể khép lại như lúc ban đầu. Coi như khép lại, phía sau cũng sẽ lưu lại lái đi không được vết sẹo. Lâm Bạch trầm mặc nhìn lấy Diệp Túc Tâm phía sau bên trên vết sẹo, chậm rãi đưa tay tới, chạm đến một chút. Ai, làm bậy a? Lâm Bạch đứng lên, từ túi đựng đồ mang lấy ra quần áo. Lâm Bạch trong túi đựng đồ chỉ có 3 bộ nội môn võ giả quần áo, hơn nữa đều là hắn xuyên qua. Lấy ra một bộ chính mình mặc vào, sau đó Lâm Bạch lại lấy ra một bộ khoác lên Diệp Túc Tâm trên người, đứng ở Diệp Túc Tâm bên người. Sau một hồi, Lâm Bạch đi ra hoa cốc đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Túc Tâm chậm rãi từ trong ngủ say tỉnh lại, liếc mắt nhìn khoác trên người quần áo, giơ lên quần áo vừa nhìn, áo quần này xuống là nàng không sợi vải thân thể. Hơn nữa, lúc này Diệp Túc Tâm nhìn thấy, tại nàng da thịt trắng như tuyết bên trên, có này từng đạo vết hôn mà ở dưới thân đã đè cho bằng trên mặt cánh hoa. Mơ hồ có thể thấy được một ít đỏ tươi vết máu. Đó là máu trinh. Trống rỗng ký ức chậm rãi trở lại Diệp Túc Tâm trong đầu. Diệp Túc Tâm nhìn thấy trong trí nhớ, nguyên bản hắn sẽ bị Lưu Hiên cùng hắn liệt hỏa cung võ giả đạp hư thời điểm Lâm Bạch xuất hiện, hắn giết sở hữu liệt hỏa cung võ giả, nguyên bản còn muốn giết nàng. Thật là cuối cùng, cái kia một cổ khó có thể chống cự tình dục, nhường Lâm Bạch rơi vào tay giặc. Sau đó, cái kia 3 ngày 3 đêm, túy tử mộng sinh cầu hoan, nhường Diệp Túc Tâm rõ mồn một trước mắt. Diệp Túc Tâm trên mặt chảy xuống nước mắt. Lâm Ni, Bạch, Lâm Bạch, ta muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi chết không toàn thây, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Toàn bộ hoa cốc bên trong vọng lại lấy Diệp Túc Tâm kinh thiên gào thét, toàn bộ tiếng gầm gừ vọng lại nửa canh giờ mới hạ xuống. Sau đó Diệp Túc Tâm xỏ vào chính mình quần áo, mang theo vô biên lửa giận đi ra hoa cốc, hướng về Linh Kiếm Tông phương hướng mà đi. Chờ Diệp Túc Tâm vừa mới bước ra hoa cốc, Lâm Bạch thân ảnh yên lặng xuất hiện ở Diệp Túc Tâm phía sau. Xa xa theo Diệp Túc Tâm ni, Lâm Bạch sợ liệt hỏa cung võ giả sẽ còn tại tìm đến Diệp Túc Tâm phiền phức. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc này Lâm Bạch cư nhiên không muốn để cho Diệp Túc Tâm bị thương tổn. Hết chương.